Quick and Snow Show. Không quan tâm bạn là ai và bạn từ đâu đến, tôi chỉ muốn biết bạn có sẵn sàng sát cánh bên những người thân yêu trong những giờ phút khó khăn và chia sẻ thật lòng. Tôi chỉ muốn biết những lời ngọt ngào, những cử chỉ ân cần của bạn có xuất phát từ con tim bạn hay không. Tôi không quan tâm bạn sống ở đâu và bạn gặp được những ai. Tôi chỉ muốn biết bạn có cảm nhận cuộc sống một cách trọn vẹn khi từng ngày, từng giờ trôi qua. Tôi chỉ muốn biết bạn có thật lòng với những người mà bạn tiếp xúc hay đó chỉ là gặp gỡ cho qua những giờ khắc trống trải. Tôi không quan tâm bạn làm được việc gì, tôi chỉ muốn biết bạn khát khao điều gì và bạn có dám thực hiện ước vọng của trái tim mình hay không. Và tôi biết bạn đang nghe Quick and Snow Show. Tôi muốn nói với bạn rằng whoever you are, wherever you live, whatever you do, I still love you and wait for you. Đúng vậy, các bạn thính giả thân mến, cho dù bạn là ai, bạn đang ở đâu, bạn đang làm gì, thì hãy biết rằng Quick và Snow luôn yêu mến các bạn và chờ đợi tâm sự của các bạn để chia sẻ. I hope Snow. Phải rồi Quick ạ, nhưng mà Quick và Snow có thể đợi, còn thính giả thì không thể. Hãy bắt đầu sáng chủ nhật ngày hôm nay với một ca khúc dành cho lòng yêu thương đi Quick. Tình yêu có thể làm dịu mát mọi tâm hồn mà. Nhưng chẳng phải ai cũng được hưởng sự dịu mát ấy. Vậy thì hãy nghe bài hát sau đây và tưởng tượng rằng là gió mát rượi của tình yêu thương đang lan tỏa quanh ta. Love Me Tender của David Archuleta. Love Me Tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Gửi từ địa chỉ rùa con gạch dưới lạc mẹ gạch dưới pxr a@yahoo.com. 2 năm trước, ta và My là hai kẻ xa lạ, không quen biết. Rồi một ngày tháng 9 mùa thi, ta và My cùng vào chung cái lớp A2 yêu mến. Và trong cái ngày đầu tiên đến lớp, trong khi cả lớp chia làm hai dãy, một dãy là nam, một dãy là nữ, thì có hai kẻ, một boy tức là ta và một girl tức là My, đáng thương và đơn độc ngồi tại chiếc bàn cuối. Một nụ cười toe toét của ta và cái nhìn âu yếm của My cũng đủ để chúng ta quen nhau. Ta và My, một tình bạn bắt đầu. Ta thích học toán, còn My lại thích học tiếng Anh, nhưng cả hai đều là dân chuyên hóa. Ta thích đọc truyện trinh thám, còn My lại thích đọc truyện tình cảm, nhưng cả hai đều là những kẻ nghiền truyện tranh. Ta thích nhạc rock, còn My lại thích nhạc pop, nhưng ta và My đều là những fan yêu thích nhạc ngoại. My hâm mộ đội tuyển Đức, còn ta lại yêu đội tuyển Hà Lan, nhưng cả hai đều một niềm đam mê bóng đá. Ta và My một tình bạn gắn bó. Khi My được điểm 10, ta cùng nhảy lên sung sướng, mặc dù trên tay ta là một bài kiểm tra được 7. Khi My buồn, ta chỉ biết đến cạnh My, im lặng. Khi ta vui, My đến bên ta, trộm lấy một ít niềm vui của ta cất vào nụ cười của My. Còn khi ta buồn, My khóc. Có lẽ đó là những nụ cười và giọt nước mắt mà suốt đời này ta không thể nào quên được. Ta và My một tình bạn vĩnh hằng. Theo à, 23 tháng 7 này là sinh nhật My rồi, ta sẽ nhờ anh Quick. Ta nhờ anh Quick và chị Snow play cho My ca khúc Silencing của Miley Cyrus. Chúc My mau ăn chóng lớn và đừng bao giờ quên ta nha, yêu My nhiều. Gửi đến Heo ở địa chỉ x10-girl-206a.yahoo.com, ký tên Nguyễn Hùng Sơn. But at times I get so scared when I think about the previous relationship we shared. It was awesome, but we lost it. It's not possible for me not to care. And now we're standing in the rain, but nothing's ever gonna change until you hear, my dear. Love you.